Thời không hỗn loạn, chương 73, vụ nổ hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa mới lướt ra khỏi phần cổng khuôn viên tòa tháp thì một tiếng nổ lớn phát ra, sóng xung kích thổi bay bọn hắn ra xa xa cả trăm mét. Nhìn lại vị trí tòa nghị viện thánh tháp vừa rồi đã biến mất, ở nơi đó xuất hiện lấy một đám mây hình nấm to lớn, kiến trúc xung quanh bị thổi sơ xác, tường kính vỡ nát, có một số kiến trúc quá gần trực tiếp bị sóng xung kích chấn nứt vỡ đổ sụp. Đám người in ngay lập tức chuyển đổi bộ giáp về dạng chiến đấu bảo vệ lấy toàn thân. Một lúc sau, bụi mù lắng lại, bán kính 200 mét xung quanh tòa nghị viện thánh tháp đã hình thành một cái hố to lớn. Bên trong còn có lấy các mảng nham tương nóng chảy do nhiệt lượng từ vụ nổ sinh ra, một số mảng thì trực tiếp bị thủy tinh hóa, bên trong không khí lúc này tràn ngập một ngạt thông qua cân bún hoku haki báo hiệu có nguy hiểm, báo động, nguy hiểm, nguy hiểm. Bên trên thiết bị đầu cuối ở cổ tay in hiện lên một mảng báo động đỏ ngòm, bên trên tiêu ký lấy ký hiệu ba cạnh biểu hiện phóng xạ, bên trên hiện lên nồng độ phóng xạ cực kỳ cao, trực tiếp tiếp xúc sẽ gây phơi nhiễm, người bình thường chỉ cần tiếp xúc mấy chục giây sẽ chết ngay tức khắc. Bom hạt nhân, hắn cau mày, đây rõ ràng là biểu hiện của vụ nổ hạt nhân, may mà nhờ có hấp thụ mang năng lực thôn phệ của trái bóng đêm Yami Yami Nomi, nếu không cho dù không chết cũng phải lột một lớp da. Hắn nhìn sang bên cạnh, dù cho bị ám huyệt triệt tiêu phần nào nhưng cường độ sóng xung kích rất lớn, vẫn có bộ phận vượt qua hạn mức thôn phệ hiện tại khiến cho đám người bên trong vẫn bị sóng xung kích tấn công tới, miệng ai nấy đều trào ra máu tươi, khí tức suy yếu, hai tên dò đường không kịp lui về đã bị vụ nổ đốt cho bốc hơi, trực tiếp mất mạng. Sắc mặt hắn dần dần trầm xuống, theo nguyên tắc bên trong thế giới Pokemon không hề có vũ khí hạt nhân, nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là thế giới thật, khả năng chế tạo ra nhưng bị nghị viện cố gắng che giấu sự tồn tại của vũ khí này, hiện giờ dùng nó để mai phục giết lấy thủ lĩnh địch nhân. Hắn cũng bị thương thế không nhẹ, hắn không phải thần, hứng chọn vụ nổ hạt nhân khoảng cách gần dù cho có ám huyệt giảm bớt đi phần nào nhưng nhiệt độ sinh ra và sóng xung kích cũng không dễ chịu. Đúng lúc này, đám người bên ngoài đã kịp thời phản ứng chạy đến tập hợp lại với In, một người trong đó lên tiếng hỏi. Điện hạ không sao chứ? In nhìn lấy hắn lắc đầu, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Mang người bị thương xuống chữa trị, canh giữ thật tốt đám Pokemon huyền thoại, thông báo quân tiếp viện cẩn thận các bẫy dập. Quảng cáo, vâng, điện hạ, đám người nhanh chóng mang lên người bị thương đưa đi chữa trị. In nhìn về phía phế tích của vụ nổ, ánh mắt hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Bên trong căn cứ di động, Lona vừa mới nhận được tin tức về vụ nổ, sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo, sát khí tản ra bên ngoài trong vô thức khiến cho không khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo một ngạt. Nàng hít sâu một hơi bình phục tâm tình, sau đó mở lên kênh liên lạc, từng đạo mệnh lệnh được ban bố ra. Quân tiếp viện nhanh chóng lên đường đến thành phố Z mang thêm hộ vệ và bác sĩ. Quân tác chiến tăng thêm binh lực, giết sạch sẽ đám quân địch ở xích đảo cho ta, giết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 ngày, bây giờ thương thế In cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, thân ảnh hắn đang ngồi bên trong một căn phòng to lớn, xa hoa, phía sau hắn là Anna cùng với Reizu đang đứng hai bên bóp vai cho hắn, dần thì ở một bên cầm trái cây đã được xử lý tốt đút cho In. Lona thì vẫn còn đang xử lý lấy quân tình, phân bổ quân lực siết chặt toàn bộ thế giới này, vì để an toàn tránh cho ngoài ý muốn xảy ra nàng đã điều thêm 20 triệu quân tiến vào. Trong vòng 3 ngày nay toàn bộ thành phố Z đã bị lật lên trọn vẹn mấy lần, cũng phát hiện được không ít cạm bẫy lưu lại, chủ yếu là các loại bom đạn còn lưu lại, đáng nói là còn phát hiện được mấy quả hư hư thực thực là bom hạt nhân. Khi phát hiện được thì mặt In kém chút phát xanh, đống này nằm ngay bên dưới nghị viện thánh tháp, đáng lẽ đã cùng nổ nhưng bị In dùng chấn động tấn công khiến cho căn hầm sụp đổ, thiết bị kích hoạt bị hư hại, nếu không hiện tại có lẽ đã là đám người làm lễ truy điệu hay là đám tang cho hắn rồi. Lần này làm hắn rút được một bài học, không nên dựa hoàn toàn vào Kenbun Soku Haki và sóng âm già quét, nó không phải vạn năng, vẫn có thể bị khắc chế được, lần này là một điển hình. Quảng cáo, vốn dĩ Hancock cũng sẽ cùng tới, tuy nhiên nàng đang bị kẹt lại khi chinh phạt thế giới Serer Forden, ở nơi này nàng gặp sự phản kháng kịch liệt đến từ phía loài người và vampire nơi đây, các loại năng lực quỷ dị đến từ quỷ khí và tố chất cơ thể mạnh mẽ đám người nơi đây cùng với suốt năm suốt tháng chiến tranh chủng tộc nên bọn họ cực kỳ thiện chiến, trang thiết bị vũ khí chiến tranh cũng không quá lạc hậu, ngoại trừ bom nguyên tử không sử dụng ra thì còn lại đều có. In nghĩ nghĩ, trong miệng nhắm nuốt lấy trái cây dần vừa đút cho, đôi môi khẽ lẩm bẩm. Có lẽ giải quyết xong nơi này thì nên đi giúp Hancock, mặc dù nàng có chút ngạo kiều nhưng đây cũng không phải một thế giới đơn giản, cái chúng ta cần chỉ là phương pháp chế tạo vũ khí mà không phải là thế giới rách nát sau tàn tích tận thế đó. Ở điểm này nàng ấy còn chưa có kinh nghiệm xử lý, cũng quá muốn chứng minh bản thân, về sau cần lịch luyện nhiều hơn. Trong đầu hắn bất giác nghĩ đến bức thư Anna mang cho hắn hôm trước, đây là lão cha tiện nghi im gửi cho hắn, bên trong có nói đến Hải Vương Poseidon, quả nhiên đúng với hắn dự đoán, Hải Vương là Hải Vương còn Poseidon là sức mạnh biển cả. Im còn lưu lại một đầu dự đoán cho In về thế giới, hắn dự đoán trước đây thế giới không phải là hải dương chiếm cứ nhiều, chỉ có nhiều hòn đảo to to nhỏ nhỏ như hiện tại mà là có các lục địa to lớn, về sau không biết vì nguyên nhân gì mà nước dâng lên nhấn chìm các lục địa. Hắn dự đoán là có liên quan đến Hải Vương và quyền năng Poseidon, có nhiều chứng cứ cho thấy điều đó, Minh Vương Pluton tạo ra không phải dùng cho chiến đấu bình thường mà năng lực nó rất khắc chế đám Sea King, khả năng là để hạn chế một phần năng lực điều khiển các loài sinh vật biển, In cũng rất tán thành điều này, Pluton là chiến hạm nhân tạo còn Poseidon thì không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im cũng đưa ra một suy nghĩ có phần rất lớn mật, khi In đọc thấy hắn cũng cho là mình nhìn nhầm, giải đất đỏ bao phủ xích đạo xung quanh tinh cầu chính là thành trì loài người hoặc có thể nói là tất cả các sinh vật trên cạn tạo ra để chặn lại cuộc tấn công của biển cả, minh chứng là việc đại hải trình và tứ hải thì thời tiết rất ôn hòa, còn tân thế giới thì rất khắc nghiệt và biến đổi thất thường, nơi đây càng giống như là chiến trường lưu lại. Im cũng có nhắc bản thân hắn nắm giữ quốc bảo của Thiên Long Nhân nhưng bị hạn chế không thể rời khỏi thánh địa Marezoa, cụ thể hơn là giải đất đỏ Red Line, vì hắn bắt buộc phải trấn thủ không cho nó sụp đổ, đây là điều kiện nếu muốn sử dụng quốc bảo. Im cũng nhắc nhở hắn không nên trở về khi chưa xử lý được ý chí Hải Vương còn sót lại trong cơ thể hắn, hắn lo sợ Hải Vương sẽ mượn nhờ năng lực của Poseidon phá khỏi phong ấn của In, mà đây cũng phù hợp với suy đoán của In. Im còn gợi ý In nên thử dùng năng lực của trái ác quỷ bích mầm đã từng ăn, hệ Paramesa Soru Soru Nomi, có thể dùng nó rút ra ý chí chí hải vương bên trong người hắn vì nó có khả năng rút đi tuổi thọ lẫn linh hồn người khác. In cũng dự định sẽ thử, tuy nhiên để đạt đến mức độ rút đó thì khả năng phải thức tỉnh trái ác quỷ, đây không phải một sớm một chiều là làm được, có lẽ phải dùng ý chí hắn mài mòn dần dần, nhưng hắn sợ không kịp các thế giới khác xuất hiện. Bỗng nhiên In ngồi bật dậy, ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, lẩm bẩm. Làm sao không nghĩ tới cơ chứ? Quảng cáo, dần Preju Anna bị biểu hiện bất ngờ của hắn làm giật mình, đám các nàng quay lại hỏi hắn. In, chàng, có chuyện gì vậy? Có việc gì sao, điện hạ? In bị sao đấy? In nhìn các nàng, nụ cười càng ngày càng lớn, thanh âm vui vẻ ấm áp của hắn vang lên. Không có gì, ta đã tìm ra phương hướng giải quyết, nhất thời có chút vui vẻ. Hắn vui vẻ thưởng cho các nàng mỗi người một nụ hôn rồi ngay lập tức rơi vào dòng suy nghĩ, nếu nói đến thế giới hải tặc của hắn thì giải quyết chuyện này rất khó khăn, tuy nhiên đối với nhiều thế giới khác thì không hề khó khăn như vậy. Thế giới ma pháp chắc chắn có rất nhiều cách giải quyết, thế giới tử thần, thế giới linh dị. Rất nhiều thế giới, hay như thế giới ninja Hokage cũng có, thế giới Marvel cũng có, đầu chọc pháp sư Ancient One đã từng một trường đẩy văng linh hồn tiến sĩ Banner ra khỏi thân thể Hau, hay linh hồn của Doctor Strange. Chỉ cần trả giá đủ để đánh động thì chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý ra tay, việc còn lại chỉ là phòng lấy bọn hắn thừa cơ làm bậy nữa là xong. Cuối cùng cũng tìm đến phương pháp hóa giải, tâm trạng In vui vẻ hẳn ra, hắn Mỹ tư tư nằm trên ghế hưởng thụ lấy chúng nữ phục vụ. Đang lâm vào bên trong ôn nhu thì vòng tay hắn rung lên nhắc nhở có cuộc gọi tới. Cách chương.